Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Cường xin được phép gửi đến mọi người tập 159 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bình ngọc sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có sản phẩm mới nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 514. Chủ nhân của giấc mơ này đúng là chú em rồi. Nó nóng nảy, vội vã tìm kiếm khắp cả trại trẻ mồ côi, nhưng lại chẳng thấy đâu. Dù là phòng y tế, nhà bếp và khu phục hồi chức năng, vẫn không có bóng dáng của Diệp Băng ở đó. Đôi mắt đẹp của nó đỏ ngầu vì tơ máu, sốt cao khiến mắt nó mở đi. Thân hình gầy yếu kia cứ chạy như điên trong vô thức. Một bi kịch giữa chốn thiên đường. Ẩn sau lớp mặt nạ thiện ác, tôi tiếp tục theo dõi. Thể chất của thằng nhóc rất yếu. Tôi e là giấc mơ của nó cũng sẽ kết thúc rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn mong chờ một điều kỳ tích nào đó sẽ đến với nó. Thằng bé tuyệt vọng ngồi ở cổng chính của lối vào thiên đường. Nhìn dòng chữ lớn trên cửa, cuối cùng nó đưa ra một quyết định nào đó trong trạng thái lờ mờ. Nó quay trở lại nơi mình ở, lôi con gấu nhồi bông rách nát từ gầm giường ra. Điều kiện cuối cùng, hãy giúp tớ giết chết thầy Hồ, và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Tớ sẽ chơi cùng cậu, không bao giờ vứt bỏ cậu nữa. Còn gấu bông trên mặt đất không có phản ứng gì cả. Thằng nhóc cứ lặp đi lặp lại điều kiện kia. Ngay sau đó, phọc mơ tuya trên lưng con gấu tự động kéo xuống. Một dòng máu chảy ra, viết xuống từng chữ. Vĩnh vĩnh, viễn viễn. Vĩnh vĩnh, viễn viễn. Vẫn còn một số chữ khác, nhưng tôi không thể đọc tới. Có vẻ như con gấu nhồi bông đã đặt ra thêm các điều kiện khác, nhưng thằng nhóc đã đồng ý tất cả. Có lẽ là nó biết thời gian sống của mình không còn nhiều, vậy nên muốn dứt khoát trừ bỏ một mầm tai họa cho Diệp Băng. Tớ đồng ý mọi điều kiện của cậu. Đi thôi, đi hoàn thành điều kiện cuối cùng của tớ đi. Thằng nhóc lưng còng vừa nói xong, vết máu trên mặt đất chợt nhòe đi. Cuối cùng biến thành ba chữ. Có đáng không? Ba chữ này thật ra cũng là điều mà tôi đang muốn hỏi. Dưới lớp mặt nạ, tôi liên tục đánh giá thằng nhóc ấy qua từng góc độ. Có rất nhiều việc trong tất cả những gì mà nó từng làm cho Diệp Băng. Ngay cả bản thân Diệp Băng cũng không hề biết. Cho nên, tất cả những nỗ lực của nó đã được định sẵn là sẽ không nhận được bất kỳ báo đáp nào cả. Thằng nhóc gật đầu, như thể đang nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Băng vậy. Còn có một thỏa thuận nho nhỏ giữa nó và con bé kia nữa. Phọt mơ tuya tự động kéo lên, máu loang lổ chảy vào cơ thể con gấu bông. Nó bò ra khỏi phòng ngủ, hòa mình vào bóng đêm. Không lâu sau, từng giọng nói hỗn loạn vang lên bên ngoài. Đâu đó có người thỉnh thoảng kêu lên, nhảy lâu kia. Nghe thấy động tĩnh, thằng nhóc lưng còng cũng đi ra ngoài. Khi chạy đến khu vực phục hồi chức năng, đôi mắt đẹp của nó trông thấy một khung cảnh cực kỳ đẫm máu. Trên nền bê tông kiên cố, một đóa hoa máu đang nở rộ. Thầy Hồ với vẻ mặt vô cùng dữ tợn đang nằm giữa đóa hoa đỏ tươi ấy. Mà đây không phải là điều kinh khủng nhất. Bởi vì tất cả những cái tay của gã, bao gồm mấy cánh tay mọc ra từ khuôn mặt, đỉnh đầu, đều bị cắt cục cả rồi. Tay bị cắt đứt, nhảy từ mái nhà của khu phục hồi chức năng. Đây cũng có thể coi là một kiểu chuộc tội vậy. Tôi sẽ không bình luận gì về thầy Hồ. Nếu dùng luật pháp để phán xét gã, vậy sẽ không đến mức xử tử hình. Nhưng đối với thằng nhóc lưng còng, thì dù thầy Hồ có chết đi, cũng không thể xóa hết mối hận trong lòng nó. Diệp Băng đâu? Thằng nhóc lưng còng không quan tâm đến cái xác của thầy Hồ quá lâu, mà lê cái thân thể ốm đau của mình chạy xuống lầu, cuối cùng tìm ra Diệp Băng giữa đám đông. Cô ấy có một khí chất rất lạnh lẽo, thân hình cực kỳ nổi bật dù có đi đến đâu. Vừa rồi thầy Hồ đi cùng cậu à? Thằng nhóc lưng còng trông cực kỳ suy yếu, thậm chí còn bước đi siêu siêu vẹo vẹo nữa. Thầy kêu mình đi cùng đến khu phục hồi chức năng để lấy đồ, sau đó một mình thầy ấy rời đi. Diệp Băng nói từng chữ một, cảm xúc khá bình tĩnh, chứng tỏ chưa bị hãm hại. Vậy là tốt rồi, cậu bị ốm mà, trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Băng lộ ra một vẻ lo lắng hiếm thấy, nhưng thằng nhóc lưng còng chỉ lắc đầu. Cậu có nhớ chúng ta đã ước định một chuyện hay không? Chờ đến khi mình rời khỏi nơi đây, mình sẽ tặng cho cậu một món quà đặc biệt đấy. Cậu định đi khỏi lối vào thiên đường à? Vào cái lần đầu tiên mà Diệp Băng nghe về ý định của thằng nhóc, con bé cứ nghĩ nó nói giỡn. Rời khỏi nơi đây, cậu có thể đi đâu chứ? Đây là nơi duy nhất chịu chưa chấp chúng ta. Đừng lo lắng, dù sao thì mình cũng đã quyết định rời đi. Thằng nhóc lưng còng nặn ra một nụ cười méo mó. Nhớ kỹ thỏa thuận của chúng ta khi đó, mình tặng cậu một món quà đặc biệt. Món quà này sẽ có thể đáp ứng giúp cậu thực hiện 3 nguyện vọng. Sau này khi mình đi khỏi đây, nếu cậu bị kẻ khác ức hiếp, vậy cứ dùng món quà ấy để bảo vệ bản thân. Cảnh sát đến trại trẻ mồ côi. Do Diệp Băng là người duy nhất mà thầy Hồ tiếp xúc trước khi chết, nên cảnh sát dĩ nhiên là tìm con bé để lấy khẩu cung. Diệp Băng, mình để món quà đó ở một nơi mà chỉ có hai chúng ta biết thôi. Cậu nhất định phải đi tìm nó, đừng để nó đợi cậu mãi mãi. Thằng nhóc lưng còng bị đám người lớn xung quanh đẩy ra. Chẳng ai để ý đến thằng nhóc gầy còm, bệnh tật trước mặt. Giấc mơ này phòng trường sắp kết thúc rồi. Tôi trốn ở đằng xa, nhận định rõ tình hình. Cơ thể của thằng nhóc lưng còng đã đến mức giới hạn, sắp chịu không được nữa rồi. Cả trại trẻ mồ côi đều bàn tán xung quanh chuyện thầy Hồ nhảy lầu. Thằng nhóc lưng còng bị mọi người phớt lờ. Nó chạy về phòng ngủ. Vừa mở cửa ra thì thấy con gấu nhồi bông đang nằm trên giường. Phẩm mật tuyê trên lưng con gấu bông kéo xuống. Một bàn tay đứt lìa rơi khỏi người nó. Cậu đã hoàn thành cả 3 việc, và tớ sẽ tuân theo thỏa thuận. Thằng nhóc không chút sợ hãi bàn tay bị đứt lìa kia sẽ khiến cảnh sát đưa mắt đến. Nó lòn tay xuống gầm giường, lấy kéo và kim chỉ, sau đó ôm con gấu bông còn chảy máu đầm đìa bước ra khỏi phòng ngủ, chạy về phía tòa nhà giảng đường. Nó định làm gì? Thằng nhóc ấy vẫn còn sốt cao lắm. Hiện giờ nó định chạy đến tòa nhà giảng đường để tìm viện trưởng ư? Tôi đi theo phía sau từ đằng xa, nhìn thằng nhóc con ôm con gấu bông chạy lên tầng 3 của tòa nhà giảng đường. Nó loay hoay bắt thang, mang theo con gấu bông lên mái nhà. Mái nhà? Đây là nơi mà thằng nhóc lưng còng và Diệp Băng đã nói lời giao ước. Nó đến đây để cất giấu món quà kia sao? Đợi 3-4 phút, tôi mới nhón chân leo lên chiếc thang. Ngay khi ngước nhìn lên, tôi trông thấy thằng nhóc đang bắt lấy song sắt đan can, gắng gượng bò lên mái nhà kho. Có chút khác thường. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng món quà mà thằng nhóc định tặng cho Diệp Băng chính là con gấu nhồi bông. Bởi vì theo lời miêu tả của nó lúc đó thì rõ ràng là như vậy. Nhưng trên thực tế, tình hình lại khác đi. Thằng nhóc kéo phọt mưa tuyết của con gấu bông, vươn tay móc hết mớ bông gòn, cơm trắng và vết máu trong người con gấu ra. Sau khi thu dọn sạch sẽ, nó dùng kéo khoét một lỗ lớn, cầm lấy sợi chỉ đỏ lên, rồi nói với con gấu bông rằng: "Như lời đã hứa, bây giờ tôi sẽ làm quỷ, còn cậu đi trốn." Nghe xong câu nói của thằng nhóc, tôi tròn xoe cả mắt. Trốn tìm? Đến hiện tại mà thằng nhóc này vẫn muốn chơi trốn tìm một mình với con gấu nhồi bông sao? Không đúng. Rốt cuộc thì thỏa thuận giữa nó và gấu nhồi bông là gì chứ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man, thằng nhóc đã lột nguyên bộ lông của con gấu bông lên, để rồi tự mình chui vào. Vết máu và mùi hôi của con gấu bông che kín mặt của nó. Nó giơ cây kim nhỏ và sợi chỉ đỏ lên, run rời khâu lại những vết rách trên người con gấu bông. Sau đó, tự kéo vọt mất tôi lên. Thế này, nó làm gì vậy? Không lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói của thằng nhóc lưng còng vang lên từ bên trong người con gấu bông. 1, 2, 3. Nó đếm rất chậm, giống hệt như đang đếm số lúc chơi trốn tìm. Khi đếm đến 10, giọng nó đột ngột dừng lại. Một bàn tay vươn ra từ miệng của con gấu, kéo vòi mật tươi xuống. Thằng nhóc lưng còng bước ra khỏi con gấu bông, nhưng mang theo một nụ cười điên cuồng trên gương mặt. Vẻ mặt của nó thật kỳ quái. Tôi âm thầm quan sát khuôn mặt của thằng nhóc lưng còng kia. Nét mặt vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác hết sức lạ lùng. Tựa như linh hồn bên trong đã bị thay đổi vậy. Theo tính cách của nhóc ấy, nó sẽ không bao giờ nở một nụ cười cường điệu như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thằng nhóc. Điểm thay đổi lớn nhất chính là đôi mắt của nó đã không còn trong veo và sạch sẽ như trước đây. Thay vào đó chính là kẻ tham lam và xảo trá. Chẳng lẽ đây mới là hàm nghĩa thực sự của trò chơi trốn tìm một người ư? Một tồn tại bẩn thỉu nào đó do thằng nhóc gọi đến đã nhập vào cơ thể con gấu bông. Còn gấu bông giúp thằng nhóc thực hiện 3 nguyện vọng. Sau đó, một người, một thú bông sẽ đổi vai cho nhau. Thằng nhóc đó sẽ trở thành lệ quỷ, mà tồn tại bẩn thỉu kia sẽ biến thành con người. Người thua sẽ thành quỷ, còn kẻ thắng sẽ làm người. Đây là luật chơi trốn tìm cơ bản nhất. Nghĩ đến đây, tôi thở dài một hơi. Sau này mình sẽ không bao giờ chơi trò trốn tìm khi trời tối nữa. Hay thậm chí là sẽ không bao giờ chơi trò này trong lúc livestream. Thần thái của thằng nhóc lưng còng thay đổi sâu sắc. Nó tung chân, đá con gấu bông rách nát đi, ném món đồ chơi này lên vị trí trung tâm của nóc nhà kho. Trừ Diệp Băng ra, chẳng ai biết đến vị trí này. Từ nay, tớ sẽ là cậu. Khi nào bắt được tớ, tớ sẽ trả lại thân thể cho cậu. Thằng nhóc lưng còng mỉm cười rời đi. Tôi cứ thế mà ngắm nhìn bóng dáng siêu vẹo của nó bước ra khỏi cổng lối vào tiền đường. Cuối cùng mất hút tại đường biên giới của cảnh trong mơ. Trời càng lúc càng tối, phải mất một lúc thật lâu, còn gấu nhồi bông đang nằm trên nóc nhà kia mới có thể trông đỡ được tấm thân tàn tạ của mình mà ngồi dậy, lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt làm bằng cúc áo của nó màu đen, lúc này lại trông thật thuần khiết, cứ như một hồ nước trên cao nguyên vậy. Quả thật, chủ nhân của giấc mơ này đúng là chú em rồi. Chương 515. Trại trẻ mồ côi. Vấn đề luôn phiền nhiễu tôi từ lúc bắt đầu nhậm mộng cho đến lúc này, giờ đã có được đáp án. Tôi sử dụng bùa đồng tang để tiến vào giấc mơ. Nhưng đây không phải là giấc mơ của Diệp Băng, mà là giấc mơ của thằng nhóc lưng còng này. Là chú em đang quấy rối hả? Chú em vẫn luôn ở bên người Diệp Băng ư? Tôi biết bản thân đã bị con gấu bông phát hiện, thế nên dứt khoát rời khỏi chỗ nấp. Con gấu nhồi bông rách nát dơ bẩn vẫn nằm bất động trên mặt đất. Trên người nó để các vết sao, rất chật vật, ngoảnh mặt làm ngơ với những gì tôi nói. Chỉ nằm yên mà nhìn chằm chằm như thế. Mục đích của chú em là gì khi sắp xếp tất cả những chuyện này? Muốn tôi cảm thông ư? Muốn tôi giúp đỡ chú em à? Tôi trèo lên mái nhà kho, đứng ở nơi cao nhất của trại trẻ mồ côi. Dõi đôi mắt đằng sau lớp mặt nạ, tôi quan sát toàn bộ cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ được đan xen bởi hư ảo và thực tế. Tất cả những gì nhìn thấy trong giấc mơ có thể chính là sự thật, hoặc cũng có thể là giả mạo. Tôi sẽ không liều mạng mình mà đi cứu một người không liên quan đâu. Con gấu nhồi bông từ từ bò trên mặt đất. Động tác của nó trông giống như lúc đang ở trong giấc mơ nhạt nhẽo vậy. Mà nhắc đến giấc mơ nhạt nhẽo, tôi chợt nghĩ đến một chi tiết khác. Trong ngôi nhà khủng khiếp đó, bóng dáng của thằng nhóc đã ẩn nấp trong màn hình TV. Và chỉ khi TV tắt ngấm, con gấu nhồi bông mới có thể di chuyển được. Điều này gián tiếp chứng minh rằng thằng nhóc và con gấu nhồi bông là một người. Người khống chế con gấu nhồi bông đúng là thằng nhóc. Giấc mơ nhạt nhẽo trông rất đáng sợ. Nhưng trên thực tế, lại không có nhiều nguy hiểm như vậy. Bởi vì thằng nhóc không định tổn thương tôi. Nó chỉ muốn tôi trải nghiệm qua tất cả những gì mà nó phải chịu đựng. Tôi luôn cảm giác được rằng có người đang âm thầm khống chế giấc mơ nhạt nhẽo kia. Mỗi khi tôi chuẩn bị phá hư quy tắc trò chơi, đều sẽ có biến cố phát sinh. Hóa ra là chú em đang quấy rối. Đã rõ phần lớn sự việc, tôi bèn đi theo con gấu bông bước xuống dưới lầu. Phẩm mật tuyê sau lưng nó chậm rãi kéo xuống. Máu tươi từ trong đó chảy ra, kéo dài thành một vệt máu dữ tợn. Tôi cũng không biết nó muốn đi đâu. Tôi không thể tìm thấy lối ra trong giấc mơ này. Chỉ có thể đi theo nó. Cuối cùng, Diệp Băng có lên nóc nhà tìm chú em không? Kẻ chiếm cứ cơ thể của chú em, giả danh Trần Cửu Ca ấy, có còn sống không? Có phải chú em muốn tôi giúp bắt được người kia, sau đó đoạt lại thân thể của mình, rồi thoát khỏi cơn ác mộng chết tiệt này hay không? Mấy năm nay, chú em vẫn sống trong giấc mơ của Diệp Băng để bảo vệ cô ấy à? Vì sao hình tượng của thầy Trần trong lòng chú em lại là người không có mặt vậy? Trên đường đi, tôi đã hỏi rất nhiều câu, nhưng con gấu bông không thèm trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Cơn ác mộng trong trại trẻ mồ côi vẫn tiếp tục. Bọn trẻ đầu to kia vẫn sinh hoạt một cách đần độn như cũ. Sự khác biệt duy nhất chính là dường như không ai có thể nhìn thấy tôi và con gấu nhồi bông. Dọc theo vết máu đỏ tươi, tôi và con gấu bông ấy đi đến cổng chính của trại trẻ mồ côi. Tới nơi này làm gì? Tôi cũng rõ là mình đã hỏi bao nhiêu câu rồi. Căn bản là nó không chịu hồi đáp. Tiễn anh rời khỏi đây. Từng dòng chữ xám siêu vẹo nghiêng nghiêng trên mặt đất hiện ra. Kể như rốt cuộc thì con gấu cũng đã chịu lên tiếng. Thấy thế tôi nhướng mày lên. Chú em nghe hiểu lời tôi nói à? Vậy thì tốt. Nói cho tôi biết sự thật đi. Tôi có thể giúp chú em. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt làm từ cúc áo màu đen của con gấu bông. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt đó. Chờ nó nói ra tất cả đáp án. Sau này, Diệp Băng cũng đến lấy con gấu bông. Ý thức của tôi cũng nhờ thế mà bám vào giấc mơ của Diệp Băng. Tôi từng nhìn thấy anh trong trí nhớ của cô ấy. Tôi ghen tị với anh. Tôi từng muốn giết anh, nhưng lại sợ cô ấy tức giận. Từng con chữ đẫm máu xuất hiện trên nền đất, vô cùng đáng sợ. Chú em từng có ý định giết tôi à? Tôi nghiêng đầu, đánh giá con gấu bông nhỏ rách nát trước mặt này. Trong giấc mơ, cả đạo pháp và quỷ thuật của tôi đều bị yếu đi rất nhiều. Nếu nó bố trí tỉ mỉ, không chừng đúng là có cơ hội giết tôi thật. Tôi sẽ không giết anh. Hiện tại chỉ có anh mới có thể cứu cô ấy. Tôi kéo anh vào giấc mơ của mình, chỉ là vì để anh thấy rõ quá khứ của tôi. Chứng minh tôi không có ác ý với anh. Chú em chắc chứ? Làm tất cả chỉ để chứng minh điều này cho tôi xem sao? Tôi đành cạn lời, không biết nên nói như thế nào cho phải. Lần livestream này đã hù dọa tôi tái mặt đến mấy lần. Vậy mà giờ nó vô tư nói cho tôi biết rằng livestream chân chính còn chưa bắt đầu. Đây chỉ là món khai vị thôi mà. Tôi không thể tùy ý ra vào giấc mơ của người khác. Trong giấc mơ của Diệp Băng, tôi chỉ có thể nói một câu duy nhất mà thôi. Mà nếu chỉ có một câu, làm sao anh tin tưởng tôi được? Dòng chữ máu trước người con gấu bông khiến tôi phải suy nghĩ cẩn thận. Thật lâu trước kia, khi tiến vào giấc mơ của Hoàng Tuyết, dường như anh Tường cũng từng nói qua những lời tương tự. Sau khi bước vào giấc mơ của người khác, con bé không thể mở miệng nói chuyện. Tối đa chỉ là có thể nói một câu mà thôi. Tại sao lại thế? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu cho em nói câu thứ hai? Tôi thật sự rất tò mò, sẽ dẫn đến ác mộng. Vết chữ máu tiếp tục xuất hiện. Tất cả những dấu vết của người ngoài, cho dù đó là chữ viết tay hay âm thanh, đều sẽ thu hút ác mộng xuất hiện. Tôi từng gặp qua rất nhiều kẻ cổ quái, kỳ lạ bước vào giấc mơ. Nhưng chẳng ai giống anh cả. Phương thức bước vào giấc mơ của anh rất đặc biệt. Kiểu lặng yên, không một tiếng động. Ngăn cách hết thảy. Cho dù tôi chính là chủ nhân của giấc mơ này, vậy cũng không dễ gì tìm ra được anh. Chờ một chút, tôi vẫn chưa rõ lắm. Theo lời chú em nói, vậy ác mộng rốt cuộc là cái gì? Là thứ rất đáng sợ. Anh sẽ không muốn gặp nó đâu. Mặc cho tôi hỏi như thế nào, thì con gấu bông cũng không thèm nói chuyện nữa. Cơ mà tôi vẫn còn một loạt các câu hỏi chưa kịp nói ra. Vậy bây giờ đi đâu? Đưa anh đến nơi mà anh nên đi. Con gấu bông bỏ ra khỏi cổng trại trẻ mồ côi. Dòng máu cuối cùng sau lưng nó cũng từ từ tiêu tán. Một khi anh đi qua cánh cửa này, cho đến khi anh bước qua cánh cửa tiếp theo, tuyệt đối không được quay nhìn lung tung nhé. Đây là một con đường không thể quay trở về. Những lời này sao có cảm giác quen tai ấy nhỉ? Tôi không định bước ra khỏi lối vào thiên đường. Giấc mơ bắt đầu tan vỡ. Bầu trời tối tăm bị từng ánh sét cắt ngang. Tôi đi theo con gấu nhồi bông, từng bước tiến đến bờ rìa của thế giới. Đùng! Giống như bong bóng vỡ vụn, tôi vô thức nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, con gấu bông đã biến mất. Đây là... Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cổng lớn trước mặt. Một hàng chữ rì sét loang lổ hiện ra ngay trước mặt tôi. Lối vào thiên đường. Tại sao mình lại trở về? Thoạt nhìn cảnh trong mơ cũng chẳng thay đổi gì cả. Nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện ra rằng cánh cổng vốn dĩ mới toanh nay lại có thêm nhiều vết rì sét. Đường xá đã được trải xi măng, trong khi đám cây cối được trồng ở cổng chính cũng đã cao lớn hơn rất nhiều. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ đây mới chính là giấc mơ của Diệp Băng sao? Chẳng thấy bóng dáng của con gấu bông đâu. Ngay cả một người để hỏi cũng không thấy. Tôi cứ cảm giác là đã có chuyện gì vừa nảy sinh ra rồi. Tôi không vội vàng đi vào, đứng suy tư ngay cổng chính. Nếu những gì mà mình thấy trong giấc mơ của con gấu bông là sự thật, vậy có thể xác định rằng con gấu bông kia sẽ không làm tổn thương Diệp Băng. Nó để mình trải nghiệm giấc mơ của nó. Hẳn là để giúp Diệp Băng thoát khỏi nguy hiểm mới đúng chứ. Giấc mơ trung dung của con gấu nhồi bông và Diệp Băng đều là trại trẻ mồ côi. Vì có kinh nghiệm trước đó, sau khi tiến vào thế giới trong mơ của Diệp Băng, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Không phải chạy lung tung như một con ruồi mất đầu nữa. Hiện tại mới xem như chính thức bước vào giấc mơ của Diệp Băng. Tôi kiểm tra sơ đạo cụ trên người, không thiếu đi món gì, mà còn nhiều thêm một món. Trên cổ tay trái của tôi, bên cạnh chuỗi tràng hạt của thầy Trần, đã có thêm một sợi chỉ đỏ buộc vào đó. Sợi chỉ này nhìn khá quen mắt. Chẳng lẽ do con gấu nhồi bông để lại sao? Thằng nhóc kia cứ như thần long đấy, thấy đầu nhưng không thấy đuôi. Chẳng biết nó chạy đến nơi nào rồi. Người ngoài cuộc một khi nói chuyện hoặc lưu lại dấu vết trong giấc mơ của người khác, vậy sẽ có rủi ro dẫn đến ác mộng xuất hiện. Đây cũng không phải là một đức tính quá tốt. Nhưng trường hợp của tôi là ngoại lệ. Cũng không biết là do sử dụng bùa đồng tang hay do đeo mặt nạ tu la thiện ác, hoặc là vì một nguyên nhân nào khác. Mà theo như giọng điệu của con gấu bông kia, thì chỉ có mỗi một mình tôi có thể tùy ý nói chuyện trong giấc mơ của người khác. Việc tôi xuất hiện ở đây cũng sẽ không tạo ra sự rung động trong ký ức của chủ nhân giấc mơ. Thế nên, cũng sẽ không khiến ác mộng chú ý đến. Tuy nhiên, không chỉ có một mình tôi tiến vào giấc mơ lần này. Sở Môn, bậc thầy thôi miên, đã bước vào giấc mơ trước tôi một thời gian. Thế nên tôi mới lo lắng là anh ta có suy nguy cơ gặp phải ác mộng. Sở Môn cũng được xem như là một gã thiên tài kỳ quái, hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nhìn về cánh cổng lối vào thiên đường trước mắt, đây kể như là lần thứ hai mà tôi tiến vào nơi này. Cần hòn ngoài cửa đã cao tới mấy thước. Dù chạy trẻ mồ côi trong giấc mơ của con gấu bông và của Diệp Băng đều là cùng một địa điểm, nhưng khoảng thời gian lại khác nhau. Chạy trẻ mồ côi trong giấc mơ của con gấu bông mang hình dạng của 20 năm về trước, trong khi chạy trẻ mồ côi của Diệp Băng lại nằm ở khoảng thời gian mười mấy năm trước đây. Chỉ qua vài năm mà thôi, đoán chừng cũng không có quá nhiều thay đổi gì. Tôi từng đi theo con gấu bông dạo bước khắp nơi trong trại trẻ mồ côi này. Chỉ cần Diệp Băng còn ở đây, tôi chắc chắn có thể tìm ra cô ấy bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Hy vọng có thể tìm được cô ở giấc mơ trung dung này. Nếu nơi đây không có, vậy tôi cũng sẽ không tiến vào sâu hơn nữa. Vuốt nhẹ chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, tôi nhấc chân tiến vào lối vào thiên đường. Chương 516. Cô ấy là. Bầu trời u không một ánh sáng. Lối vào thiên đường trong giấc mơ của Diệp Băng vô cùng vắng vẻ. Đi trên con đường xi măng, xung quanh không thấy một ai cả. Hoang phế vậy ư? Không thể nào. Hàng rào đã được sơn mới, sân chơi cũng đã được cải tạo qua một lần. So với cảnh trong mơ của con gấu nhồi bông, nơi này có vẻ sạch sẽ hơn nhiều. Không một bóng người sao? Thế này cũng quá yên tĩnh rồi. Kiến trúc bên trong không thay đổi quá nhiều. Tòa nhà giảng đường, khu phục hồi chức năng vẫn còn đó. Nền tảng cấu thành giấc mơ thường là những ký ức khó quên nhất. Đối với Diệp Băng, đây chính là một trong những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời cô ấy. Như vậy cô ta sẽ xuất hiện với hình tượng gì trong giấc mơ của chính mình đây chứ? Trong trại mồ côi, một bóng người cũng không có. Tôi đi xa hơn 10 mét, cảm giác thân thể lạnh lẽo dần. Giấc mơ này mang đến cảm giác còn quỷ dị hơn cả giấc mơ của con gấu nhồi bông nữa. Đành tìm kiếm từ từ vậy. Điều tra hết mỗi nơi một lần. Nếu may mắn, không chừng còn có thể gặp được Sở Môn. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ của con gấu nhồi bông. Dõi mắt quanh quẩn giữa các tòa nhà, suy nghĩ về công dụng của chúng. Nơi đầu tiên tôi đi chính là tòa nhà giảng đường. Vì nơi mà tôi tò mò nhất chính là trong cả khu lối vào thiên đường này, chính là văn phòng của viện trưởng. Trong giấc mơ của con gấu nhồi bông, tôi bị nó dắt mũi dẫn đi, không có cơ hội xem xét. Lần này khi tiến vào cảnh mộng của Diệp Băng, dĩ nhiên là tôi sẽ không phớt lờ nơi đó nữa. Tòa nhà giảng đường vẫn như cũ, là một tòa nhà 3 tầng độc lập, cách xa các tòa nhà xung quanh. Giấc mơ này có bầu không khí nặng nề quá, tựa như thiếu đi một chút gì đó vậy. Tôi đều quen thuộc mọi con đường, đi thẳng lên lầu 3. Tôi phá mở cửa phòng viện trưởng. Cách bài trí bên trong cũng khá giống với ấn tượng của tôi. Tôi bèn lục lọi tìm kiếm tin tức về ông Trần. Hơn 10 phút sau, lại chẳng có thu hoạch gì nhiều. Ông lão này thật sự quá mức thần bí, không lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Trong giấc mơ của con gấu bông, ông Trần xuất hiện với hình tượng người không mặt. Thật là kỳ quái. Vì sao ngoại hình của ông ta lại khác biệt tất cả những người còn lại? Không mặt, chẳng lẽ là do thằng nhóc lưng còng chưa từng nhìn thấy mặt ông Trần. Hay bởi vì... Trong đầu tôi sinh ra một loại ý nghĩ khác. Trong rất nhiều các câu chuyện thần thoại dân gian, bộ dáng của thần linh chính là như vậy. Người phàm vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt thật của thần linh. Một khi trông thấy rõ ràng, đó chính là hành vi khinh nhờn. Chẳng lẽ trong lòng thằng nhóc, ông Trần chính là một tồn tại tựa như thần linh? Nó xem ông Trần như một vị thần duy nhất tại lối vào thiên đường sao? Lắc nhẹ đầu, tôi nhanh chóng xua đi mọi ý nghĩ vớ vẩn đó. Sau này nếu có cơ hội, có lẽ tôi sẽ hỏi thẳng thằng nhóc lưng còng. Tìm kiếm suốt một thời gian dài, điều có giá trị duy nhất chính là một bảng kế hoạch trong ngăn kéo bàn làm việc. Ông Trần đã soạn thảo một bản kế hoạch chi tiết cho bản thân. Ông ta muốn trong vòng 5 năm phải cứu trợ được một số lượng trẻ mồ côi và người khuyết tật cụ thể. Thoạt nhìn cũng không có gì quá khúc chiết. Nhưng nếu đọc kỹ bản thảo báo cáo kia, tôi chợt phát hiện ra rằng vì bằng mọi giá để đạt được mục tiêu này, thậm chí ông Trần còn bỏ ra một cái giá rất lớn để thu nhận trẻ em từ các trại trẻ mồ côi khác nhằm thuyên chuyển đến nơi đây. Hành động bất thường này đã khiến tôi chú ý. Vậy, e rằng mục đích cho hành động làm từ thiện nhận nuôi trẻ mồ côi, người khuyết tật của ông Trần cũng không đơn thuần. Nghĩ đến điều này, tôi lại liên tưởng đến một chuyện khác. Ở khu Song Phật thuộc Tân Hỗ, nơi đó cũng có một số lượng lớn người khuyết tật sinh sống. Song Diện Phật dường như cũng vô cùng hứng thú với người khuyết tật. Thiên đạo có thiếu. Ở phương diện này, ông Trần và Song Diện Phật lại có điểm cực kỳ tương đồng. Chẳng lẽ ông Trần chính là Song Diện Phật? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, dần dà lại tựa như cỏ dại sau mưa, chiếm cứ toàn bộ đầu óc tôi. Song Diện Phật đã bày binh bố trận cách đây 20 năm, mà khu trại trẻ mồ côi này cũng được ông Trần thành lập cách đây 20 năm. Thậm chí mọi tư liệu mà mình nắm giữ với ông Trần cũng có khoảng thời gian bắt đầu vào 20 năm về trước. Lộc Hưng, Từ Sửu, Từ Mão, Khâu Nhậm, từng nhân vật lướt ngang trong đầu tôi. Tại sao những người này lại hết lòng đi theo Song Diện Phật? Bọn họ đã dính líu đến Song Diện Phật thông qua tình huống nào? Ngoại trừ Lộc Hưng, có khi nào những người khác đều là trẻ mồ côi do Song Diện Phật chọn ra từ cô nhi viện? Tôi không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là suy đoán trống không. Rất khó để tìm những người mang số mệnh đặc thù, mà người có được tiềm chất trở thành soán mệnh sư lại càng ít. Nhưng Song Diện Phật lại có nhiều thủ hạ thuộc loại người này đến vậy. Gã không thể nào đi từ nhà này sang nhà khác để tìm kiếm người có duyên được chứ. Theo tôi suy đoán, chỉ có thể chọn trong đám trẻ mồ côi, sau đó từ từ nuôi nấng dần. Từ lần đầu tiên tranh đấu với gã trong lúc livestream đến bây giờ, hầu như mỗi lần livestream đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Song Diện Phật. Bất quá, cũng vỏn vẹn chỉ là thấy qua đường bóng dáng mà thôi. Đến hiện tại, tôi cũng chưa từng thấy qua chân dung của Song Diện Phật. Thậm chí còn không xác định được rốt cuộc thì Song Diện Phật là một hay là một tổ chức. Nên bây giờ, nếu có thể xác định ông Trần chính là Song Diện Phật hoặc là người thuộc tổ chức Song Diện Phật, thì đây rõ ràng là một bước đột phá cực kỳ quan trọng. Đẩy vào ngăn kéo bàn làm việc, tôi lại mở cửa tủ hồ sơ. Bên trong có một số văn bản ghi lại sự việc mấy năm nay, bao gồm các chuyện lớn chuyện nhỏ tại lối vào thiên đường. Trong đó, có bao gồm cái chết của Phúc Hân trong nhà vệ sinh và thầy hồ nhảy lầu. Có thể là để tránh phiền toái không cần thiết, trên những văn bản này không đề cập đến tên của hai người. Nhưng khi so sánh các sự kiện mà tôi biết, hai vụ này chính là nói về hai người đó. Đến nay, cái chết ly kỳ của hai người đó vẫn chưa tìm được hung thủ. Trong trại trẻ mồ côi, vẫn luôn có tin đồn về việc nơi này bị ma ám. Dần dần, người người hoảng sợ, bàng hoàng Một cảm xúc kinh hãi tràn ngập trong cả cô nhi viện. Diệp Băng cũng không biết hung thủ giết chết thầy Hồ và Phúc Hân chính là thằng nhóc lưng còng. Mình có thể cảm nhận được nỗi hoảng sợ chết chóc trong giấc mơ của em ấy. E rằng, tầng giấc mơ trung dung này cũng là một cơn ác mộng. Giấc mơ được tạo thành từ ký ức, nên nỗi sợ hãi trong ký ức dĩ nhiên cũng được đưa vào giấc mơ, phát triển thành tất cả các loại sợ hãi. Đó cũng là những gì mà mọi người thường nói về tự mình hù mình. Đặt tất cả đồ đạc trong phòng về vị trí cũ, tôi mở cửa ra khỏi văn phòng viện trưởng. Bên ngoài vẫn như cũ, không có một bóng người. Hành lang trống rỗng, phòng học trống không. Tính cách Diệp Băng khá quái gở. Có lẽ thế giới trong mắt cô ấy chính là như vậy, trống không. Không ai có thể tiến vào tầm mắt của cô ta. Bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, địa điểm thứ hai mà tôi đi đến là khu vực phục hồi chức năng. Trong giấc mơ của con gấu nhồi bông, nơi Diệp Băng xuất hiện lần đầu tiên chính là khu vực phục hồi chức năng đó. Dọc theo đường đi, cũng không thấy một ai cả. Lá gan của tôi cũng chậm rãi lớn dần lên. Tôi tăng nhanh tốc độ, chạy nhanh trong cô nhi viện. Cót két. Tôi đẩy cánh cửa sắt của khu vực phục hồi chức năng ra, đi vào tòa nhà bán khép kín này theo con đường mà thằng nhóc lưng còng đã đi trước đó. Cửa ra vào và cửa sổ ở tầng trên được đóng chặt hoàn toàn, rèm kéo phủ kín. Tôi không kiểm tra từng tầng, mà chỉ đi thẳng lên lầu 2, nơi mà thầy Hồ và gã Vương đến gặp Diệp Băng vào lần đầu tiên kia. Vừa lên lầu 2, vẫn là cùng một vị trí, tôi chậm rãi dừng bước. Trong phòng có người đang nói chuyện. Trong thế giới giấc mơ tĩnh mịch, có âm thanh truyền ra từ căn phòng nhỏ kia, vô cùng rõ ràng. Kẻ đang nói chuyện là một người phụ nữ. Lúc mới được đưa vào trại trẻ mồ côi, bởi vì không thích nói chuyện nên em bị nghi ngờ là mắc chứng tự kỷ. Thế cho nên, viện trưởng sắp xếp em ở khu vực phục hồi chức năng. Lúc ấy, em ở tại gian phòng này. Thật không nghĩ tới, có một ngày em còn có thể trở lại nơi đây. Sử dụng phản nhãn, tôi nhìn trộm qua lớp kính đang ngăn cách tầm nhìn này. Căn phòng không lớn lắm, bên trong có một nam một nữ, với vóc dáng của người trưởng thành. Người đàn ông mặc áo khoác trắng, cao gầy, trông khá thông minh. Cũng chính là Sở Môn, từng bước vào giấc mơ trước tôi một bước. Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu nhạt, ngũ quan xinh đẹp, tóc dài tùy ý buông tõng đôi bờ vai. Cô nàng trông có vẻ lười biếng, toàn nhìn cứ như một con mèo nhỏ vô hại. Chỉ là giọng điệu nói chuyện của cô ta mang theo một ít cảm giác lạnh lùng. Diệp Băng Ngư. Nếu không phải đang đeo mặt nạ, suýt nữa tôi đã hô to tên cô ta. Quá bất ngờ, tôi không nghĩ là mình có thể tìm thấy cô ấy nhanh đến như vậy. Sao lại thuận lợi như thế này chứ? Cứ có cảm giác ảo ảo thế nào ấy. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, tạm thời không xuất hiện. Tiếp tục quan sát. Căn phòng này là nơi giấc mơ quen bắt đầu sao? Sở Môn thòn hai tay vào túi. Được rồi. Vậy bây giờ em có thể nói cho anh biết địa điểm chân dứt giấc mơ của em là ở đâu không? Diệp Băng cười nhẹ, tỏ vẻ nghi hoặc. Em không hiểu rõ ý của anh lắm. Nói anh biết, tại sao em phải rời khỏi trại trẻ mồ côi này? Nếu tìm ra nguyên nhân thật sự, chúng ta có thể tìm thấy cửa ra. Sở Môn nói xong câu đó bằng một tốc độ rất bình thường. Gã cũng không có cảm giác gì không ổn. Ngay từ đầu, tôi cũng thấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng càng nghĩ, trong lòng tôi lại càng không yên. Sở Môn chắc chắn là không chỉ nói đúng một câu trong giấc mơ của Diệp Băng. Có khi nào sẽ triệu hồi ác mộng đến này không chứ? Nghe Sở Môn nói xong, Diệp Băng cúi đầu trầm tư. Nguyên nhân mà em rời khỏi đây rất phức tạp. Chủ yếu vẫn là có liên quan đến trại trẻ mồ côi này.